Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 347, một đêm bão tố. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, hô hấp nhân tạo không phải lần đầu tiên Bắc Minh Dạ làm. Mặc dù động tác vẫn lại là không làm sao thuần thục. Nhưng vô cùng may mắn cho cô sau mấy hơi thở. Danh Khả bỗng nhiên dùng lực thở hổn hển một hơi. Dồn dập ho khan, người, rốt cục đã tỉnh lại rồi. Nhưng cô vừa mới tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn thấy Bắc Minh Dạ, nhất thời liền kêu lên. Đừng giết ta, không nên, dùng lực đẩy ra bàn tay to anh rơi vào trước ngực mình. Cô nhanh chóng thối lui đến một mặt giường lớn, vừa thở phì phò, vừa cầm lấy gối đầu dùng lực đập bể hướng anh. Không nên, tránh ra, không nên, Bắc Minh Dạ ngồi ở trên giường. Ngơ ngẩn nhìn cô xem như hoàn toàn tỉnh lại. Mặc dù hô hấp vẫn lại là dồn dập, khuôn mặt còn không có bao nhiêu huyết sắc, nhưng ít ra, người là sống lại, trước sau không tới 5 phút đồng hồ thời gian. Tại trong thời gian ngắn như vậy, anh thiếu chút nữa giết cô chết, lại luống cuống tay chân cứu cô sống lại. 5 phút đồng hồ cư nhiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vốn trong lòng thật sự cực kỳ hoảng. Hoảng được hoang mang lo sợ, thiếu chút nữa mất đi tất cả ý thức, nhưng hiện tại nhìn thấy cô, suy nghĩ đến hài tử trong bụng của cô, kinh hoàng đáy mắt anh dần dần tán đi, đoạt thành lại là cái loại băng lãnh đến làm cho người ta liền hô hấp đều đã cảm giác đến vô lực này. Danh Khả dùng lực ôm lấy thân thể của chính mình, gắt gao nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt phòng bị, chỉ cần anh tới đây cô liều chết cũng cần phải chạy đi. Cô nhất định phải chạy đi, anh vừa rồi thiếu chút nữa giết cô, anh cư nhiên thật sự muốn xuống tay giết cô, ngất đi một khắc kia, cô còn hỏi bản thân toàn bộ đều là vì cái gì. Mà lúc này, cô liền hỏi đều đã cảm thấy được dư thừa, ở trước quỷ môn quan đi tới một chuyến, đầu còn cảm thấy được có vài phần hoa mắt chóng mặt. Lại nhìn nam nhân của chính mình thiếu chút nữa giết mình. Cô chỉ cảm thấy toàn bộ này đều là buồn cười như thế. Buồn cười đến làm cho người ta ngay cả khí lực cười đều không có. Ngày mai ta mang ngươi đi bệnh viện phá thai. Không lại kinh hoàng, Bắc Minh Dạ lại khôi phục hàn khí vừa rồi. Chỉ là hừ hừ, liền ở trên giường bò tiếp xuống. Xoay người đi ra cửa. Cửa phòng, ầm, một tiếng bị đóng, thanh âm của anh cũng hoàn toàn biến mất ở phía sau cửa. Thẳng trong phòng liền không có khí tức của anh, cũng mãi đến rốt cuộc nghe không được nửa điểm âm thanh bên ngoài. Danh Khả mới từ trên giường trực tiếp xuống, cố hết sức dịch bước đến phía sau cửa, nhanh chóng đem cửa phòng khóa trái từ bên trong, sau đó trở lại đến trên giường, cong hai đầu gối dùng lực ôm chân chính mình, vùi đầu tại hai chân, giờ khắc này ngay cả khóc đều đã cảm giác đến vô lực. Bởi vì cô hoài hài tử của anh, bởi vì không nghĩ muốn phụ trách nhiệm đối với cô, anh cư nhiên thiếu chút nữa giết cô. Nếu muốn giết cô, vì cái gì vừa muốn cứu cô sống lại? Bắc Minh Dạ anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Trên đời này làm sao có thể người như vậy? Không nghĩ muốn phụ trách nhiệm, có thể trực tiếp quang cô. Anh vì cái gì muốn giết cô? Nhưng mặc kệ anh suy nghĩ cái gì? Nam nhân này khủng bố cũng hoàn toàn để cho cô hết hy vọng rồi. Tiếu Tương nói muốn thẳng thắn thành khẩn cùng anh trò chuyện. Có lẽ lại có chuyển cơ, chỉ là cô ấy không biết, tất cả chuyện tình có lẽ là rất sớm trước đã bị chết. Anh không cần cô sinh hài tử cho anh, bởi vì cô không phải nữ nhân anh muốn, tương lai bên cạnh anh còn sẽ có cái phu nhân cưới hỏi đàng hoàng. Mà người kia vĩnh viễn sẽ không là cô, không nghĩ muốn khóc, chỉ là nước mắt vẫn lại là nhịn không được một giọt chảy xuống. Cô muốn cười chính mình không biết, cười chính mình khờ dại, nhưng giờ khắc này tươi cười đối với cô mà nói quả thực xa xỉ thật sự. Vì cái gì sẽ như vậy? Cô còn là muốn hỏi rõ ràng minh bạch, vì cái gì không tin cô? Vì cái gì muốn giết chết cô? Bắc Minh Dạ, anh vì cái gì sẽ bỗng nhiên biến thành như vậy? Rốt cuộc là không tin cô, hoài nghi cô cùng nam nhân khác cấu kết, hay là anh căn bản không muốn đứa nhỏ này? Cũng mặc kệ như thế nào, anh một tiếng không hừ, trực tiếp liền định tội của cô, ngay cả cô một câu giải thích mà nói đều đã không muốn nghe. Người hoài nghi có hoài nghi như vậy à? Anh chỉ sợ là căn bản không muốn cô cùng hài tử trong bụng của cô đi. Cô khóc đến thống khổ, lại cũng chỉ là yên lặng rơi lệ. Tất cả thanh âm đều mắc kẹt ở trong cổ, bị dùng lực nuốt trở về đến trong bụng. Sinh mệnh đáng quý như thế, tánh mạng của cô là của cô, anh dựa vào cái gì muốn đoạt đi? Không cần cô, không cần hài tử. Còn chưa tính, anh có cái tư cách gì muốn giết cô? Cái nam nhân vô tình kia, tâm của anh vẫn đều đã đen như vậy. Cho tới bây giờ liền không có dễ chịu, là chính cô quá ngốc. Sau khi anh đối với cô ôn nhu hơn vài ngày liền cho là bản tính anh là ôn nhu. Trên thực tế anh vẫn là Bắc Minh Dạ lúc trước, là cái nam nhân khủng bố được để cho tất cả mọi người sợ hãi kia. Cô làm sao có thể ngu như vậy? Còn muốn anh sẽ không nỡ đứa nhỏ này. Có cha như vậy là bi ai của hài tử. Nếu là đem nó đến trên đời này, tương lai nó sẽ ăn càng thêm khổ, chịu càng thêm hành hạ. Tay không tự giác rơi vào trên bụng mình, nước mắt vẫn lại là không ngừng chảy xuống. Chỉ là giờ khắc này tâm đã chết, không còn có bất luận cái gì hy vọng rồi. Hài tử, lưu không được con, không phải sai của mẹ. Không cần oán mẹ, cầu ngươi không cần oán mẹ. Đêm đó cô liền ngồi ở chỗ kia, mở to mắt nhìn góc không biết tên. Cả một đêm đầu trống không, cũng không biết khi nào thì mới bỗng nhiên ngã xuống một bên. Nói không rõ ràng là ngủ hay là hôn mê bất tỉnh. Dù sao đêm hôm đó cô là như thế này trải qua. Nhưng cô không biết là... Đêm đó Bắc Minh Dạ từ lầu 2 tiếp xuống liền ngồi ở phía trước giá rượu quầy ba. Trong một đêm uống hơn 20 mấy bình, đêm đó sau nửa đêm, anh là ở trong hôn trầm trầm say mê chết qua đi. Tiên sinh rất ít say rượu, nếu say rượu chỉ có thể thuyết minh tâm tình của anh thật sự rất tệ. Không xong được, ngay cả chính anh đều đã hoàn toàn nắm bắt không được tình hình. Người hầu đế uyển tất cả đều lo lắng trùng trùng, hoàn toàn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng tiên sinh không cho phép bất luận kẻ nào tiếp sát anh. Mọi người cũng chỉ có thể chờ anh hoàn toàn say quá mới thông báo giật thang cùng quản gia Mạnh Kỳ nâng anh trở về trong phòng khách. Bởi vì phòng bị Khả Khả tiểu thư khóa trái, không ai dám đi đập loạn, đành phải ủy khuất tiên sinh ngủ khách phòng. Một đêm, liền như vậy đi qua. Ngày hôm sau, Danh Khả là ở một trận chuông điện thoại đã tỉnh lại. Thời điểm tỉnh lại người còn nửa ngã vào một góc giường lớn. Duy trì tư thế ban đêm cô ngã xuống. Cho tới bây giờ, rất không dễ dàng từ trên giường lật chuyển tiếp xuống. Vừa mới tiếp xuống, hai chân tê dần, liền lập tức hướng trên mặt đất đảo đi. Nếu không phải dùng lực chống đỡ bên giường, cô nhất định sẽ rơi cực kỳ thảm. Nhất định sẽ làm bị thương đến bảo bảo trong bụng. Bảo bảo, đêm qua toàn bộ trở lại tâm trí. Trong lòng cô run lên, hút vào một ngụm khí lạnh, mới hậu chi hậu giác sợ hãi. Nam nhân kia muốn giết cô, nam nhân kia thiếu chút nữa giết cô. Chuông điện thoại nghe xong, đối phương không có lại đánh tới. Tựa hồ sợ đã quấy rầy cô một dạng, Danh Khả ở bên giường nghỉ ngơi một hồi lâu. Mãi đến hai cái đùi không đã tê dần, cô mới đi tới, đưa điện thoại di động lấy ra, mắt nhìn màn hình, điện thoại tiếu tương, cách chương.